Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1373, Hồng Tỷ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, nhìn cảnh tượng trước mắt, dù là Hồng Tỷ cũng không ngờ rằng những đồng bạn của mình lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Ngay cả khi xử lý sự kiện linh dị trước đây, cũng chưa từng xảy ra tình huống thế này. Có thể nói, đối với Tô Viễn, người duy nhất có thể gọi là mối đe dọa, có lẽ chỉ có Hồng Tỷ. Nói cho cùng, ngay cả những người ngự quỷ thời dân quốc, cũng không phải ai cũng là quái vật, có thể đạt đến cấp độ của bầy. Người thời dân quốc rốt cuộc chỉ là số ít, nếu không thì sự kiện linh dị đã sớm được giải quyết, cho dù không giải quyết được, cũng không thể nhanh chóng khôi phục như vậy. Mà những người được Hồng Tỷ phục sinh, theo một nghĩa nào đó, bản thân thực lực cũng không mạnh, nếu thực sự mạnh mẽ thì không thể dễ dàng phục sinh. Ngay khi Tô Viễn giải quyết những người đó, cuộc tấn công của Hồng Tỷ cũng ập đến. Hiển nhiên Hồng Tỷ rất rõ ràng, dù hiện tại đồng đội của mình dường như đã bị giải quyết, nhưng vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Tiên đề là nàng phải giải quyết được Tô Viễn. Trong nháy mắt, vô số thân ảnh màu đỏ áp sát, những bàn tay lạnh lẽo như những cây định đâm xuyên qua cơ thể Tô Viễn. Những con rối người khớp nối đan xen, thân thể vặn vẹo như một nhà tù giam cầm Tô Viễn trong tích tắc. Rõ ràng, Hồng Tỷ biết không chỉ cần hạn chế Tô Viễn, mà còn phải nhân cơ hội này giải cứu những người khác. Nhân lúc Tô Viễn bị hạn chế đáng sợ, một con rối người màu đỏ mang theo người phụ nữ bị cánh tay Tô Viễn khống chế nhanh chóng rút lui. Nhìn hành động của Hồng Tỷ, Tô Viễn thờ ơ, không để tâm đến hành vi của nàng, chỉ bình tĩnh nói, không dùng chút bản lĩnh thật sự, ngươi không thể nào đối phó ta được. Nghiêm túc lên, nếu không ngươi không bảo vệ được bọn họ. Nghe vậy, Hồng Tỷ xa xăm mặt, nàng sống lại một đời, dĩ nhiên phải trả giá rất nhiều thứ. Hơn nữa dù có ký ức kiếp trước, nàng cũng không thể khôi phục lại thực lực trước đây, bởi vì nhiều khi kinh nghiệm thành công là không thể sao chép. Lần đầu có thể thành công đạt đến đỉnh cao đó, lần thứ hai chưa chắc đã được. Lúc này tất cả con rối người đều hành động, mỗi con rối người gỡ xuống một phần cơ thể của Tô Viễn, giống như bộ xếp hình bị phân giải, thậm chí cả bóng của Tô Viễn cũng không tha, bị con rối người chạm vào rồi chia tách thành nhiều mảnh bóng đen. Mỗi con rối người đều cầm một phần cơ thể của Tô Viễn. Kỳ lạ là những bộ phận này không phải chết mà là sống, thậm chí trái tim bị tách ra vẫn còn đập. Lúc này, người phụ nữ bị cánh tay Tô Viễn đóng đinh mở mắt, khôi phục ý thức, tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, mở miệng nói, ngươi thắng rồi. Hắn chết rồi sao? Không, Hồng Tỷ nói, chỉ là bị ta đánh tan thành vô số mảnh, chỉ cần tách những thi thể này ra cất giữ, hắn sẽ không bao giờ khôi phục được. Hồng Tỷ nói, ta không bằng trước kia, có thể làm được đến mức này đã rất khó khăn, cũng là nhờ hắn thăm dò suy nghĩ của ta, nếu không ta đã không nắm bắt được cơ hội này. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Hồng Tỷ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ ập tới, rồi in mòn toàn thân. Sau một khắc, cơ thể nàng xảy ra biến đổi kỳ dị. Một chiếc áo choàng màu lam xuất hiện, dần dần thay thế chiếc sườn xám màu đỏ trên người nàng. Đây là xâm lấn. Hồng Tỷ kinh ngạc mở to mắt. Theo lý mà nói, bản thân nàng là con rối người nên cơ thể đã có linh dị rất mạnh, lại thêm bản thân đang ở trong quỷ vực, căn bản không thể bị bắt làm môi giới mới. Đúng, nhưng Tô Viễn lại làm được, thậm chí còn khiến Hồng Tỷ không hề hay biết. Thật sự khó tin, không chút do dự, trong chốc lát, chiếc sườn xám trên người Hồng Hồng tỷ lại tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, chống lại dị thường xuất hiện trên người mình, nhưng cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy tay mình như không thể điều khiển, vậy mà lại tự tháo đầu mình xuống. Ngay khoảnh khắc Hồng tỷ tháo đầu mình xuống, cùng lúc đó, vô số đầu con rối người cũng rơi xuống đất. Lúc này, trong bóng tối lại hiện ra thân ảnh của Tô Viễn. Hồng tỷ, đến lúc này, ngươi nên hiểu rõ rồi. Ngươi không thể cản ta, ngươi cứu những người đó. Thực ra đến giờ vẫn chưa thực sự chết, chỉ là bị ta hạn chế mà thôi. Nên ta không lừa ngươi. Bọn họ đã sớm không phải người, chỉ là những con quỷ giữ lại ký ức và thói quen lúc còn sống. Nhưng tình trạng này không thể duy trì lâu. Đối mặt lời nói của Tô Viễn, Hồng tỷ im lặng, dù đầu bị tháo xuống, nhưng cũng chưa chết. Cái đầu lăn trên mặt đất vẫn trợn tròn mắt, vẫn còn ý thức tỉnh táo, mà ở chỗ cổ đứt cũng không có máu chảy ra. Lộ ra bên trong là khớp nối giống như con rối người. Rõ ràng Hồng tỷ đã tìm đủ toàn bộ mảnh ghép con rối người, hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của cơ thể người sống, trở thành một dị loại thực sự. Đừng hòng thuyết phục ta. Ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta có mục tiêu của ta. Ngươi nghĩ vậy là ta thua rồi sao? Chưa đánh đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Nếu vậy, vậy thì ngươi hãy chết đi. Tô Viễn nói, nhưng lúc này, một màn nằm ngoài dự đoán nhưng lại nằm trong dự liệu xuất hiện. Người phụ nữ được Hồng tỷ cứu, lúc này lại đi đến bên cạnh cơ thể mất đầu của Hồng tỷ. Một tay tháo đầu mình ra, rồi ghép vào cơ thể Hồng tỷ. Thấy cảnh này, trên mặt Tô Viễn hiện lên một nụ cười kỳ quái. Quả nhiên, điều dự đoán vẫn xảy ra. Đối với hành động của người phụ nữ, Hồng tỷ cũng vô cùng kinh ngạc. Trương Di, ngươi đang làm gì? Cơ thể ngươi không có đầu, chi bằng đổi đầu ta sang, để ta kế thừa cơ thể ngươi, như vậy cũng không lãng phí linh dị lực lượng của ngươi. Nghe câu trả lời này, Hồng tỷ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin. Được, nhưng người phụ nữ được Hồng tỷ gọi là Trương Di lại không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồng tỷ, thản nhiên nói, thực ra ta rất thất vọng về ngươi. Ngươi hoàn toàn khác với trước kia. Trước kia ngươi không yếu như vậy, nhưng bây giờ ngươi đã bị đào thải. Từ nay về sau cơ thể này là của ta. Ta sẽ thay thế ngươi sống sót trong thời đại này. Vừa nói, Trương Di hơi nghiêng đầu nhìn Tô Viễn. Lúc này nàng không chỉ nhanh chóng khống chế được cơ thể của Hồng tỷ, mà thậm chí đã có thể sử dụng linh dị của Hồng tỷ. Thủ đoạn ghép cơ thể này rất giống với quỷ ảnh ở dương gian, nhưng lại hiệu quả hơn quỷ ảnh ở một mức độ nào đó. Bởi vì theo như Tô Viễn biết, quỷ ảnh ở dương gian sau khi ghép cơ thể còn cần làm quen với linh dị lực lượng trong cơ thể. Nhưng người phụ nữ này dường như hoàn toàn không cần. Cách Trương